Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 3, dưới ánh trăng. Cách rất khoảng cách xa, nhìn Như Tuyết mặt, ta nhất thời có chút ngẩn người, thậm chí quên mất trả lời Như Tuyết vấn đề. Ngược lại Tuệ Căn Nhi hoan hô một tiếng, mấy bước liền nhảy đến Như Tuyết bên cạnh, nói lớn tiếng đến: "Như Tuyết tỷ, Ngải Lâm tỷ tỷ đi an tâm." Vô khiên vô quải, nói xong, Tuệ Căn Nhi liền rất tự nhiên nắm ở rồi Như Tuyết. Cũng khó trách Tuệ Căn Nhi tiểu tử này nhiệt tình. Hắn là có rất nhiều năm chưa từng thấy qua Như Tuyết rồi. Đã từng hắn muốn Như Tuyết thiếu hắn. Bây giờ hắn đã cao đến có thể tự nhiên nắm ở Như Tuyết bả vai rồi. Như Tuyết nhàn nhạt mỉm cười, nhìn Tuệ Căn Nhi, nói một câu: "Trưởng thành." Liền không có dư thừa biểu đạt cùng tâm tình. Đây cũng là Như Tuyết. Cảm tình biểu đạt cho tới bây giờ cũng rất đạm bạc. Hết thảy đều thích kiềm chế trong lòng. Nhiều năm như vậy, nàng một mực chưa từng thay đổi. Có lẽ là gió núi thật lạnh. Như Tuyết vô ý thức ôm một cái bả vai. Lòng ta không giải thích được thương tiếc. Cuối cùng từ không nói được trong trạng thái hồi phục lại. Mấy bước đi lên phía trước. Cơ hồ là không thêm suy nghĩ. Rất tự nhiên liền cởi ra chính mình mỏng áo khoác. Miệng lưỡi công kích ở Như Tuyết trên người. Như Tuyết hơi kinh hãi. Bình tĩnh như ánh mắt của Thủy trở nên phức tạp. Đúng là vẫn còn không có cự tuyệt. Mặc cho ta áo khoác choàng ở trên người nàng. Tuệ Căn Nhi thấy vậy. Làm một cái mặt quỷ. Le lưỡi một cái. Nhảy cà tưng nói đến. Ta trở về chơi đùa ta máy chơi game rồi. Ta nhớ thông quan đây. Nói xong hắn liền chạy. Ta liền không hiểu. Số tiền kia màn ảnh đều là hắc bạch máy chơi game có tốt như vậy chơi đùa sao? Nhưng sau một khắc, ta cũng biết, Tuệ Căn Nhi đã trưởng thành. Hắn hiểu rất nhiều chuyện. Hắn muốn cho ta cùng Như Tuyết đơn độc sống chung cơ hội. Tuệ Căn Nhi vừa đi, ta cùng Như Tuyết ngược lại không biết nói cái gì. Ở nơi này mát lạnh dưới ánh trăng. Một đường yên lặng đi ở trong trại tấm đá xanh trên đường. Có rất nhiều tâm tình ở giữa hai người lưu động. Lại thì là không thể mở miệng. Phảng phất chỉ cần vừa mở miệng. Liền sẽ phá hư lúc này bầu không khí. Như Tuyết ở tại đỉnh núi. Ta làm thành Nguyệt Yển miêu trại quen thuộc nhất khách nhân. Tự nhiên cũng được an bài ở đỉnh núi. Vốn là lên núi đường rất dài. Nhưng trong mắt của ta. Phảng phất rất ngắn rất ngắn. Chẳng qua là trong chớp mắt. Liền đi tới đỉnh núi. Cùng với nàng, luôn cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, giống như kia giống như mộng ảo nửa năm. Mặc quần áo vào đi, đỉnh núi lạnh, ta đi về trước, Như Tuyết gỡ xuống miệng lưỡi công kích ở trên người nàng áo khoác. Thần sắc bình tĩnh trả lại cho ta, như vậy tư thái, để cho ta có chút bi thương. Rõ ràng chúng ta thì không phải là xa lạ như vậy. Yêu cầu khách khí nhân a, lại đi một chút đi. Đi chỗ đó phiến đồi, ta chỉ xa xa một mảnh đồi, đó là ta cùng với Như Tuyết thời điểm, thường thường đi địa phương. Nói ra những lời này thời điểm, nhịp tim của ta được rất nhanh, giống như năm đó ta cho Như Tuyết biểu lộ một dạng ta sợ nàng sẽ cự tuyệt. Nhưng Như Tuyết cuối cùng là không có cự tuyệt ta, ân, một cái âm thanh, cùng ta đồng thời hướng kia phiến đồi đi tới, ta không nghĩ lại trầm mặc như vậy đi xuống. Mặc dù ta biết ta cùng Như Tuyết giống như ở hai cái bên vách đá nhìn nhau nhân. Nhìn nhau rất gần, lại cũng đã không thể đến gần một bước. Lần này tới, không có thấy Như Tuyết cái nha đầu kia đây. Ta một thoại hoa thoại. Thực ra ta rõ ràng như Nguyệt ở trong trại thời gian rất ít. Nàng đều ở bên ngoài bận rộn công ty chuyện. Nàng bận rộn, Như Tuyết trả lời rất đơn giản. Ngược lại làm cho ta không biết như thế nào tới tiếp lời rồi. Vừa trầm mặc đi một hồi tử, đi tới cái kia chúng ta quen thuộc đồi. Ánh trăng vẩy vào trên sườn núi. Lúc này mùa hè, hoa trên núi vừa vạn, ở dưới ánh trăng ngược lại đẹp để cho người ta chìm đắm. Có thể ta có chút hoảng hốt, suy nghĩ luôn là trở lại một năm kia buổi chiều. Dưới ánh mặt trời, ta cùng Như Tuyết mãi cứ tới nơi này. Như Tuyết ngồi ở thật dày sân cỏ thượng, ta gối nàng chân. Thường thường cứ như vậy ngủ, như vậy tâm tình để cho ta mềm yếu, Ta biết ta là không thể cùng Như Tuyết ở yêu địa phương gặp mặt. Nhưng là biết không nhất định đại biểu có thể chống cự. Không phải sao? Ta cơ hồ là bật thốt lên nói đến. Ngươi tìm cổ trùng vẫn thuận lợi chứ? À, Như Tuyết có chút không có phản ứng kịp. Ta xoay người, nhìn con mắt của Như Tuyết. Từng chữ từng câu nói đến. Ta mỗi một năm cơ hồ đều sẽ tới trại ở một tháng. Có thể không quản đến ta là vậy một nguyệt đến. Ngươi luôn là không có ở đây. Câu trả lời liên miên bất tận. Ngươi là đi tìm cổ trùng. Dược thảo đi. Cho nên, ta hỏi một chút. Ngươi tìm thuận lợi không? Như Tuyết thần tình bình tĩnh như cũ. Chẳng qua là ánh mắt hơi có một tia thương cảm ba động. Tiếp lấy rất nhanh. Ngay cả ánh mắt cũng khôi phục bình tĩnh. Nàng nói đến. Thừa nhất, ngươi không nên so đo cái này. Nàng lời nói ý tứ ta hiểu. Nàng là ở nói cho ta biết. Ta không nên so đo ở chỗ này. Nàng sẽ đối với ta tránh không gặp. Thân phận chúng ta đã không thích hợp như vậy so đo. Ta rất ảo não. Ta vẫn cho là chính mình rất khắc chế. Nhưng là ở chỗ này thấy như vậy nàng. Ta lại trở nên rất trẻ con tính khí. Giống như năm đó ở Hắc Nham Miêu Trại đủ loại ngây thơ giận dỗi. Che giấu. Xung động ta móc ra một điếu thuốc. Đốt lên. Dứt khoát nằm ở trên cỏ. Nhìn vắng lặng trăng sáng. Ta nói đến. Không so đo. Rất khắc chế. Ta vẫn luôn đang làm. Không phải sao. Chẳng qua là rất khổ cực a, Như Tuyết không có rời đi. Ở bên cạnh ta ngồi ở. Phong có chút thổi lên nàng tóc dài. Hay lại là quen thuộc như vậy thanh đạm mùi thơm. Cùng ta giống vậy nhìn trăng sáng. Như Tuyết nhẹ nói đến. Đều rất khổ cực. Nhưng khi sơ tuyển chọn. Là chúng ta làm. Thời gian nửa năm cũng là chúng ta muốn. Kia cũng đành chịu phần này khổ cực đi. Trách ta cố ý muốn cùng với ngươi nửa năm sao? Thuốc là khói mù ở trước mắt ta bay tản ra đến. Ta hỏi. Không trách. Cũng không hối hận. Kiếp này đủ rồi. Như Tuyết đáp đơn giản. Tại sao hàng năm có thể cùng ta xem một trận điện ảnh? Thỉnh thoảng cũng sẽ ở bên ngoài thành phố thấy ta. Đơn độc không ở nơi này thấy ta. Thực ra ta biết câu trả lời. Có thể ta còn là muốn hỏi. Nam nhân trẻ con tính khí. Ngay cả chính ta cũng không thể hiểu được. Không muốn trẻ con tính khí. Ngươi chẳng lẽ lại không biết nhớ lại quá nặng. Như Tuyết cười nhạt rồi. Có lẽ là đang cười hài tử của ta khí lại phát tác. Ở dưới ánh trăng. Nàng nụ cười là như thế mê người. Luôn là để cho ta nghĩ lên đã từng nàng ở bên tai ta hát quá bài hát kia, lưu quang phi vũ trung. Một cái từ, trong mây tuyết bay, trong mây tuyết bay, thật là có bao nhiêu mỹ. Ta có chút ngẩn ra nhìn chằm chằm Như Tuyết, Như Tuyết nhẹ nhàng có chút quay đầu. Đã nhiều năm như vậy, nàng đối mặt ta, như cũ có chút ngượng ngùng, mà lòng ta cũng y hệt năm đó, thấy nàng luôn là hiểu ý nhảy. Luôn là sẽ bất chi bất giác thì nhìn ngây dại. Người nói một chút gần đây chuyện đi. Như Tuyết ôm hai đầu gối. Bỗng nhiên hỏi như vậy đến. Có lẽ giữa chúng ta có lưu động. Cũng phải nhanh bóp gãy. Bởi vì chúng ta không chịu nổi. Gần đây rất nhiều chuyện đây ta há có thể không hiểu Như Tuyết ý tứ. Đối với nàng ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Đem gần đây chuyện. Bao gồm quỷ thị. Bao gồm trầm tinh. Thừa tâm ca, hết thảy đều nói cho Như Tuyết. Trầm tinh có lẽ yêu là thừa tâm đi. Nhưng nàng không dám đối mặt với như vậy cảm tình. Không thể đi hủy bỏ lúc trước thâm tình có lẽ chẳng qua là thân tình như vậy tồn tại. Có lẽ chẳng qua là cảm động. Có lẽ chỉ là ưa thích. Thích cùng yêu luôn là có khoảng cách đây. Như Tuyết không có đối với chuyện khác làm ra bình luận. Đơn độc trầm tinh, nàng nói một câu như vậy. Ta không khỏi không thừa nhận. Nàng nói rất có đạo lý. Thân tình, thích, cảm động luôn là cùng yêu có khoảng cách. Hết lần này tới lần khác nàng yêu không dám thừa nhận. Muốn tuyển chọn, nhưng ở một khắc cuối cùng hay lại là bỏ xuống thừa tâm ca. Cảm tình phức tạp, thế sự bất đắc dĩ khởi là chúng ta có thể tả hữu. An bài, tử, thực ra không phải là dũng cảm. Ta nói như vậy đến. Nhưng là, còn sống chung một chỗ, cũng không thấy hạnh phúc. bởi vì nàng trong lòng từ đầu đến cuối trong hội cứu đã lâu như vậy, đối với Thừa Tâm ca cũng là hành hạ như vậy. Ngươi là nói nàng tử ngược lại là tốt nhất kết cục sao? Ta có chút không hiểu, nhưng có lẽ nữ nhân hiểu rõ hơn nữ nhân. Dĩ nhiên không phải tốt nhất kết cục. Tốt nhất kết cục là dị chủng dũng cảm. Cái loại này dũng cảm là hoàn toàn buông xuống. Đó mới thật là dũng cảm, mà không phải vô tình. Như Tuyết Nhẹ nói đến. Vậy ngươi nói, chúng ta dũng cảm sao? Ta bỗng nhiên rất nhớ này dạng hỏi Như Tuyết. Chúng ta rất dũng cảm. Chúng ta cũng rất không dũng cảm. Như Tuyết ôm hai đầu gối, tóc nhẹ nhàng tung bay dáng vẻ, giống như dưới ánh trăng tinh linh. Quá đẹp, có thể nói ra lời nói nhưng là khổ như vậy chát. Chúng ta dĩ nhiên dũng cảm, vì trong lòng nghĩa, buông xuống với nhau tư thủ khát vọng. Đối với chúng ta cũng không dũng cảm, chúng ta không bỏ được với nhau yêu. Nhiều năm như vậy, một mực ở hành hạ nhớ nhung. Những lời này, để cho chúng ta đều trầm mặc. Cuối cùng ta mở miệng đến. Năm nay còn phải cùng đi với ta xem phim sao? Nhìn, bất quá chúng ta đổi chỗ khác đi. Ta gọi là Như Tuyết. Ta cuối cùng là muốn nhìn một chút tuyết. Như Tuyết rất ít đi ra ngoài. Nhưng nơi này hết lần này tới lần khác là một cái không thế nào tuyết rơi. Thậm chí không có tuyết rơi địa phương. Được rồi, vậy chúng ta đi Bắc Phương xem phim đi. Nơi đó mùa đông luôn là có tuyết rơi. Tuyết rơi, nhỏ vụn thanh âm rất êm tai, nghe rất an tĩnh. Ta nói đến Bắc Phương, người mới vừa nói phải đi Đông Bắc rừng già, khi đó mang ta lên cùng đi được không? Như Tuyết bỗng nhiên nói đến. Ta một chút ngây người. Đây quả thực là to lớn hạnh phúc bỗng nhiên đập chúng ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.